Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 391, một lần nữa là một cái tử vong không là được. Mới Beyonder, vũ trụ nguyên lão hội không phải người có thể dương oai địa phương. Stanley không có chút nào đối xúc biểu lộ ra e ngại. Hắn chỉ là duy trì đạm mạc biểu lộ. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, The Collector cấp sinh vật cũng không có cái gì sợ hãi. Dù sao nơi này là vũ trụ nguyên lão hội sân nhà. Dù là đi qua Beyonder cũng là vũ trụ nguyên lão hội một viên. Ngươi khẳng định muốn dùng bộ này khẩu khí nói chuyện với ta. Xúc meo meo mắt, nói ra, ngươi liền không sợ ta đem viên tinh cầu này hủy. Mới Beyonder, ngươi không có chuyện này. Stanley nhạt cười một tiếng, nâng lên chỉ còn lại có xương khô tay trái, lăng không lắc một cái. Trong chốc lát, giúp lòng bàn chân đột nhiên toát ra từng đạo năng lượng hình thành xiềng xích, đem hắn tứ chi hung hăng còng, đồng thời sau lưng toát ra một đạo vòng xoáy màu đen. Tựa hồ muốn hắn hút vào, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Xúc không có chút nào quan tâm trên thân thể biến hóa. Hắn chỉ là toàn thân chấn động, thể nội khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra. Đúng là làm toàn bộ thân tháp đều đung đưa. Ngay cả Oblivion cùng Grandmaster cấp sinh vật đều là một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Đồng thời, trên người hắn xiềng xích trong nháy mắt kéo căng đoạn, hai chân hướng phía trước đạp mạnh. Một cái hô hấp liền xuất hiện tại Stanley trước mặt. Đem hai ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ hắn. Ở tại bên tai nói khẽ. Nghe, quái lão đầu. Ta nể tình ngươi cùng ta nhận biết một cái lão tiền bối dài có điểm giống phân thượng. Cho nên lựa chọn tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi vẫn là như vậy không thức thời lời nói cái kia vũ trụ nguyên lão hội cùng ngươi. Đều sẽ thành một bãi cho tàn, dứt lời, xúc chậm rãi buông xuống nâng lên tay, khom người ngồi ở một bên trên ghế ngồi, cũng hai chân chéo nguẫy, nhàn nhạt ngoái đầu lại, chờ đợi cái trước lời nói. Stanley trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều ba động. Hắn trầm mặc mấy giây về sau, liền mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, tất cả ngồi xuống đi. Ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Mới Beyonder, hắn, thỏa hiệp, Tony nhìn qua một màn này, bỏ xuống trong lòng phòng bị, đi đến xúc sau lưng. Hắn đã không còn kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được. Stanley lại ở xúc cái kia kinh khủng thủ đoạn phía dưới. Khuất phục, The Collector cùng Grandmaster bọn người liếc nhau. Hoàn toàn không dám cùng xúc ánh mắt chỗ va chạm, nhau nhau dựa theo Stanley ý tứ, không nói hai lời ngồi xuống. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng buông lỏng một hơi, chí ít xúc không có bị chọc giận. Cái này đại biểu cho bọn hắn không có nguy hiểm gì. Từ vũ trụ hình thành đến nay, ngũ đại sáng thế thần xuất hiện cũng không phải là trong vũ trụ bất kỳ một cái nào sinh vật chỗ tạo ra hoặc là khâm định. Stanley chậm rãi mở miệng, nói ra, không chút khách khí nói, bọn họ đều là vũ trụ tinh hoa sinh ra mà xuất thần linh, phụ trách vũ trụ sinh vật ở giữa cân bằng, mà sự cân bằng này, một khi xuất hiện lỗ thủng, cái thứ sẽ khiến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Dead Queen mất đi liền là một ví dụ, nàng biến mất, dẫn đến trong vũ trụ không có tử vong khái niệm, cho nên sinh vật ở giữa tử vong bị miễn dịch, mà muốn lần nữa hình thành loại này khái niệm, nhất định phải từ vũ trụ một lần nữa đản sinh ra một cái Dead Queen đến, mới có thể làm cho khôi phục vận hành. Nói nhiều như vậy, chẳng phải một câu a? Xúc tiếp lời gốc ra, thản nhiên nói, một lần nữa là một cái mới Dead Queen đến không là được. Nói dễ, kỳ thật khó như lên trời. Stanley lắc đầu nói, nếu như không thể nào hiểu được tử vong quá trình cùng chân lý, như vậy thì tương đương với bình mới rượu cũ, căn bản không có thể giải quyết vấn đề. Cái này chỉ là các ngươi những sinh vật này ý nghĩ mà. Thôi, tại ta chỗ này không thành lập. Xúc nhạt cười một tiếng. Nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta có thể định nghĩa một cái sinh vật vì Dead Queen đâu. Cái gì? Stanley kinh ngạc, lắc đầu liên tục. Nói ra, điều đó không có khả năng. Định nghĩa một cái mới Dead Queen, trừ phi ngươi có được cải biến vũ trụ lực lượng. Ở trong ấn tượng của ta, ức vạn năm trước Beyonder cũng không có chuyện này. Phốp phốp, Xúc cười lắc đầu. Phản bác, ai nói cho ngươi, không muốn làm liền đại biểu không có chuyện này. Có ý tứ gì? Stanley nói, các ngươi đối với sinh vật lý giải trình độ sớm cũng không biết lạc hậu Beyonder bao nhiêu. Dùng các ngươi tư duy đi kết luận hắn lực lượng, đây chính là hành vi ngu xuẩn. Xúc một tay chống đỡ cái đầu, nói ra, cụ thể ta cũng lười cùng các ngươi lộ ra. Các ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể làm được là được. Ta vẫn là không quá tin tưởng. Stanley vẫn như cũ nói ra, nếu như ngươi thật có thể làm đến lời nói, ta nguyện ý để cho nàng gia nhập vũ trụ nguyên lão hội, lão đầu. Vũ trụ nguyên lão hội hiện tại bất quá là trong vũ trụ một cái không trọn vẹn thế lực thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Xúc nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, vũ trụ Celestial cũng sớm đã thay thế ngươi tồn tại a. Nghe nói như thế, Stanley ánh mắt đợt động một cái, cũng không lời nói trên thực tế. Xúc nói tới cũng không sai. Từ khi OAA cùng Beyonder thoát ly về sau, vũ trụ nguyên lão hội, địa vị rớt xuống ngàn trường, mà tại cái này về sau, OAA còn sáng lập vũ trụ Celestial. Đồng thời liên hợp Living Tribunal ban bố thần vũ trụ luật, dùng để quy hoạch trong vũ trụ tất cả tinh hệ, chấp hành năng lực có thể xưng xưa nay chưa từng có. Tuy nói có ngũ đại sáng thế thần tồn tại, vũ trụ Celestial không dám đối vũ trụ nguyên lão hội làm loạn. Nhưng ở OAA an bài phía dưới, nguyên lão hội tại bảo trụ bên trong chấp hành quyền lực sớm đã bị thay thế. Đây cũng là vì cái gì Dead Queen đều sa đọa đến cùng Thanos làm cùng một chỗ một trong những nguyên nhân, bất quá loại tình huống này tựa hồ là bọn hắn nguyện ý gặp đến. Căn bản không có muốn trọng trấn cờ chống tâm tư. Tóm lại, chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết đi. Xúc ngáp một cái, nói ra, ta chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là định nghĩa Dead Queen sinh vật, từ ta tự mình tới tuyển, không có khả năng, đây tuyệt đối không được, dạng này liền mất đi sáng thế thần ý nghĩa. Nghe được Xúc lời này, The Collector cùng Oblivion mấy cái sinh vật đều là phản bác. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý gặp đến Dead Queen trở thành Xúc thủ hạ. Nhưng bọn hắn lại không dám chân chính đứng ra phản đối Xúc. Cũng chỉ có thể đủ lòng đầy căm phẫn kháng nghị buộc. Nhưng Stanley lại là phất phất tay. Nói ra, trừ cái đó ra, các ngươi còn có đường biện pháp sao? Hoặc là nói, các ngươi có thể giống như hắn, định nghĩa một cái Dead Queen đi ra. Nghe vậy, mấy tên trong nháy mắt chỗ này xuống dưới. Nói đùa. Bọn hắn nếu là có cùng Xúc năng lực, sẽ còn chui ở cái địa phương này sao? Chỉ sợ, đã sớm đi chinh phục những tinh hệ khác đi thôi. Mới Beyonder, cái phiền toái này liền giao cho ngươi. Stanley chính xác. Nói với Xúc, ngươi yêu cầu cũng không khó khăn. Chúng ta chỉ là muốn sinh vật ở giữa tử vong khôi phục bình thường. Đem vũ trụ kéo vận hành bình thường trên quỹ đạo. Về phần cái khác, không phải là chúng ta cai quản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.